Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 125, cùng Vân Vận giao dịch, góc truyện audio.com, cách Ô Thản Thành mấy ngọn núi lớn, bên trong một hẻm núi vắng vẻ. Hẻm núi này bên trong có một căn nhà rộng lớn nhìn qua rất đơn sơ. Tuy nhiên xung quanh căn nhà năng lượng vô cùng nồng đậm, tại trên không trung còn có một cái do năng lượng tạo thành vòng xoáy. Bên ngoài căn nhà, một cái tóc đen thiếu niên ánh mắt nhìn vào bên trong căn nhà. Đã qua 3 tháng, các nàng cũng nên sắp xuất quan rồi mới phải. Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng, đây là nơi tu luyện của Tiêu Long, Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị ba người. Khi vừa mới rồi khỏi Ô Thản Thành được mấy ngày, Tiêu Long liền tìm được chỗ này, bởi vì nơi này trong thiên địa năng lượng là nồng đậm nhất. Lại thêm một cái tụ linh trận, tốc độ tu luyện của ba người tiến nhanh vượt bậc. Đã qua nửa năm, bây giờ tu vi của Tiêu Long là đỉnh phong đấu hoàng. Còn Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị đều đang bế quan đột phá đấu hoàng. Nhưng bây giờ đã 3 tháng trôi qua, đáng lý ra hai nữ phải nhanh xuất quan rồi mới phải, bây giờ lại chậm trễ 1 tháng, điều này khiến cho Tiêu Long có chút lo ngại. Ngay lúc này, xung quanh năng lượng trở nên hỗn loạn, trên bầu trời năng lượng vòng xoáy tốc độ hấp thu năng lượng dần dần chậm lại. Cuối cùng cũng muốn xuất quan, làm hại ta lo lắng chết đi được. Tiêu Long thở dài, ngay lập tức Tiêu Long liền cảm nhận được bên trong căn nhà xuất hiện hai cổ cường đại hơi thở. Được một lúc lâu, hai đạo thân ảnh từ bên trong nhà đi ra. Tam tinh đấu hoàng, không trách tại sao các ngươi lâu như vậy không ra ngoài, hóa ra là do sử dụng hoàng cực đan để đột phá a. Nhìn thấu hai nữ tu vi, Tiêu Long liền hiểu rõ nguyên nhân. Chúng ta dù sao cũng muốn đến hắc giác vực tăng lên thực lực là tăng thêm một chút đảm bảo. Lam Nguyệt cười nhạt nói, ngươi nói không sai, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Tiêu Long gật đầu đồng ý. Thiếu gia, chúng ta ngay bây giờ sẽ xuất phát đi đến hắc giác vực sao? Nguyệt Mị hỏi, tạm thời thì không, ta còn phải đợi một người. Tiêu Long lắc đầu nói, còn phải đợi ai? Lam Nguyệt nghi hoặc hỏi, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Tiêu Long thần bí cười nói, nghe vậy Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị cũng không tiếp tục hỏi. Bất quá trong lòng vẫn rất tò mò. 3 ngày sau, một cái toàn thân bị bao phủ bởi trong hắc bào thân ảnh bay tới Tiêu Long ba người đang sống ngọn núi, đáp xuống căn nhà bên ngoài. Ngươi tới rồi, Tiêu Long từ trong nhà đi ra nhìn hắc bào cười nói. Đây chính là ngươi gương mặt thật, hắc bào nhân ngữ khí kinh ngạc nói. Đây coi như là chúng ta chính thức gặp mặt một lần đi. Ta là Tiêu Long, còn có một cái tên khác là Long Nhất. Long Nhất, Tiêu Long, luyện dược sư đại hội quán quân, hắc bào nhân kinh ngạc nói. Bây giờ có thể đem đấu bổng gỡ xuống rồi à, Vân Vận tông chủ. Nghe vậy hắc bào nhân đem trên đầu mũ trùm gỡ xuống, lộ ra một trương tuyệt mỹ dung mạo. Chính là Vân Vận, không nghĩ đến Viêm môn chủ lại ở nơi thâm sơn rừng núi này. Vân Vận vẫn là bộ kia thản nhiên nhìn Tiêu Long khẽ nói. Chỉ là tạm thời mà thôi, sắp tới sẽ rời đi. Tiêu Long nói, ngươi hẹn ta đến đây làm gì? Vân Vận hỏi, trước đây khi còn ở xà nhân tộc Thánh Thành, Tiêu Long có đưa cho Vân Vận một khối ngọc trước khi nàng rời đi, xem như là để lại phương thức liên lạc. Để chi Vân Vận nghi hoặc là tại sao qua hơn nửa năm đối phương mới liên lạc với nàng. Vân Sơn lão già kia còn sống không? Đột nhiên Tiêu Long hỏi. Người Vân Vận cũng bị Tiêu Long lời nói. Góc truyện audio.com, làm cho giật mình, vậy là vẫn còn sống, bất quá cách cái chết cũng không xa, nếu không đột phá đấu tông, hắn cũng không tránh khỏi tai họa giáng xuống. Tiêu Long cười nhạt nói. Người muốn nói cái gì? Vân Vận ngữ khí trở nên nóng nảy hơn. Ta có cách giúp cho Vân Sơn đột phá đấu tông. Tiêu Long nói, nghe vậy Vân Vận hai mắt hiện lên một tia ý động. Vân Sơn là lão sư nàng và cũng là người nàng xem như là phụ thân. Hắn tình huống nàng hiểu rất rõ, đã kẹt lại ở đấu hoàng cấp bậc nhiều năm, nếu không đột phá đấu tông hắn sẽ sớm bởi vì hao hết thọ mệnh mà chết. Vân Vận tự nhiên cũng không hy vọng chuyện này xảy ra. Người có cách gì? Vân Vận nhìn Tiêu Long hỏi. Đơn giản thôi, ta nơi này có một viên thất phẩm đan dược phá tông đan, có thể đưa cho ngươi. Nói xong, trên ngón tay hắn nạp giới lóe lên, một viên to tròn đan dược xuất hiện ở trên tay. Nhìn xem trên tay Tiêu Long phá tông đan, Vân Vận hai mắt lóe lên một tia ý động, bất quá sau đó lại chần chừ, rồi nhìn Tiêu Long nói. Ngươi muốn ta làm gì? Quả không hổ là Vân Vận tông chủ, rất nhanh liền đoán ra được vấn đề chính. Tiêu Long vỗ tay tán thưởng nói. Không phải quá rõ ràng rồi sao, ta không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy, lại cho không ta một viên thất phẩm đan dược. Vân Vận ngữ khí thản nhiên, trong lòng âm thầm khinh bỉ Tiêu Long một cái. Nghe vậy Tiêu Long cũng hơi xấu hổ, chuyện này cũng quá dễ đoán ra được. Chuyện là như thế này, Viêm Môn đã ở Hắc Giáp vực chiếm cứ một chỗ cắm chân, bất quá tình huống hiện tại là thiếu nhân thủ trầm trọng bởi vì có mấy vị cường giả của Viêm Môn đang bế quan đột phá. Cho nên ngươi muốn ta giúp các ngươi Viêm Môn, Vân Vận đã đoán ra được Tiêu Long ý đồ, không sai, chỉ cần trong vòng 2 năm là được, sau 2 năm ngươi có thể rời đi, phá tông đan có thể đưa trước cho ngươi mang về. Tiêu Long cười nói, ngươi lại hào phóng như vậy, lại yên tâm giao cho ta đan dược, ngươi không sợ ta sẽ nuốt lời sao? Vân Vận kinh ngạc nhìn Tiêu Long nói, tin ta đi, nếu ngươi nuốt lời, Vân Lam Tông chắc chắn sẽ bị xóa tên khỏi Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Long cười nói, cách chương.